Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập số 253 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình vừa mới nấu cơm xong, bây giờ nên tranh thủ đọc chút. Chào bạn Thanh Phong nhé. Sau lát nữa thì sẽ xuống ăn cơm. Ok. Bây giờ thì thôi, muộn rồi. Trưa rồi, mình xin phép vào đọc truyện luôn. Lát nữa chúng ta chém gió sau nhé. Tu vi Kim Đan kỳ, cậu là được đề cử tới. Diệp Mặc mới ra khỏi truyền tống trận, đầu còn từng trận choáng váng liền có một thanh âm kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới năm tên tu sĩ trước mặt hắn, tu vi của từng tu sĩ dường như cũng rất lợi hại. Diệp Mặc nhìn năm tên tu sĩ trước mặt này, người lớn tuổi nhất hắn căn bản không thể phân biệt được, nhưng tu vi thấp nhất cũng không chỉ tu vi hư thần. Diệp Mặc chỉ có thể nhìn ra một người trong đó dường như là ngưng thể đỉnh cao. Những người còn lại hắn không nhận ra, hiển nhiên cũng đã vượt qua tu vi ngưng thể. Diệp Mặc hít một hơi thật sâu, nơi này chính là Nam An Châu. Linh khí thật nồng đậm, tu sĩ thật cường hãn. Vâng, văn bối Diệp Mặc ra mắt các vị tiền bối. Tại loại thực lực tuyệt đối này, Diệp Mặc cảm giác mình được không bằng con kiến. Đối phương thậm chí chỉ cần đầu ngón tay có thể giết hắn. Nam An Châu, cho dù lợi hại, cũng không có khả năng có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy chứ. Chính mình vừa mới ra tới liền xuất hiện 4 năm tên tu sĩ ngưng thể trở lên. Linh căn thoạt nhìn rất tạp nham, tu sĩ này sao có thể được đề cử tới đây? Một lão già trong đó nhìn Diệp Mặc, sau đó lắc đầu. Cậu là linh căn gì? Vì sao được đề cử tới? Lại có một người tu sĩ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, hiển nhiên đây là nhìn ra linh căn của Diệp Mặc, chỉ có điều hỏi xác nhận một chút. Thậm chí ngay cả chút hứng thú kiểm tra cũng không có. Diệp Mặc nhìn mấy tên tu sĩ này, nghĩ đến yêu cầu khi vào truyền tống trận, trong lòng đã có chút hiểu được. Ngưng thể ở Nam An Châu hẳn không phải là nhiều như Long Châu. Những người này đoán chừng là xem truyền tống trận đưa tới có phải đệ tử thiên tài hay không. Nếu như là đúng, nói không chừng sẽ dẫn đi bồi dưỡng. Hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tới những môn phái kia làm đệ tử nòng cốt gì, lập tức rất là tôn kính nói. Văn bối linh căn hỏa mộc song hệ, bởi vì kết được thuyện duyên với một tiền bối tu vi kiếp biến trở nên mới được đề cử. Quả nhiên là như vậy, tôi biết mấy tên kiếp biến Bắc Vọng Châu dùng quyền mưu tư, mỗi chỗ phải lãng phí bao nhiêu linh tinh và nguyên liệu. Tên tu sĩ vừa rồi lại không cam lòng, hài lòng không nói, hiển nhiên không hoan nghênh Diệp Mặc đến đây. Anh Hàn, loại tình huống này hiển nhiên không có cách nào tránh khỏi. Chỉ là có một chỗ thôi, cho người ta đi. Hơn nữa Bắc Vọng Châu trước khi đưa tới, trên cơ bản đã nói đệ tử thiên tài, Đại Lục Đặc Nguyệt không quan tâm đến một danh ngạch. Tên tu sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi nhất bước ra giảng hòa. Sau khi nói xong, gã lạnh nói với Diệp Mặc. Cậu đi đi, tư chất song linh căn của cậu còn chưa có tư cách tiến vào môn phái 9 sao để bồi dưỡng. Nam An Châu không so với Bắc Vọng Châu, tuy nhiên ở độ tuổi của cậu mà đã tu luyện tới Kim Đan cũng thật không dễ. Nhưng nơi này, cậu vẫn tự giải quyết là được. Diệp Mặc biết rằng song linh căn của hắn ở Bắc Vọng Châu chưa được coi là loại tư chất phi thường gì. Ở đây Nam An Châu, nơi này cũng yêu cầu thiên tài lại không qua được. Hơn nữa, còn nói chính mình đi vào cửa sau. Tài năng của mình ở trong vài mạng tu sĩ tuyển nhận đệ tử có chút giảm bớt. Như vậy mới có chút bảo hắn đi là khiến hắn được lợi rồi. Diệp Mặc nhận được tin, hắn lập tức chấp thuận, lập tức ôm quyền cảm tạ vài câu rồi xoay người bước đi. Một lát cũng không dừng lại. Khải Lương đạo hữu, sao tôi cứ cảm giác tên nhãi này có chút rất không thích hợp. Lúc này, tên tu sĩ lúc nãy nói chuyện với Diệp Mặc bỗng nhiên lại nói một câu.